Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441, trả thù. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Cuối cùng Ngưu lão gia ở tiểu mập mạp năn nỉ ỉ ôi dưới, vẫn là nhận lấy cái này cái gọi là tiểu đệ. Đến lúc này, Ngưu lão gia mới biết được tiểu tử này đến từ trung bộ khu bên cạnh một gọi là Hùng Chỉ to lớn bộ tộc, mà tên này gọi là Hùng Hề tiểu mập mạp vẫn là tộc trưởng trưởng tôn. Nói cách khác, sau này chỉ cần không phải quá mức phế tài nói, thứ này thỏa thỏa là Hạ Nhậm, hoặc là Hạ Nhậm tộc trưởng người được chọn. Có cái này đối với Vu Điện xem như có tương đương hiểu biết tiểu đệ lúc sau, Ngưu lão gia uyển chuyển hướng này tìm hiểu một phen, cuối cùng vẫn là không thể không xác nhận cái kia thật lớn tin tức xấu. Thổ Kê bộ lạc Vu bảo bối nữ nhi xác thật là trở thành Vu Điện điện chủ thân truyền đệ tử. Nghe nói tư chất hảo một cái gọi là Phát Dồ, tu luyện độ dị thường kinh người. Bất quá chỉ là một năm thời gian, cũng đã thành công đạt tới 6 văn vu cảnh giới. Thậm chí đối với truyền thuyết bên trong, đánh vỡ cửu cấp hạn chế, tiến vào cái kia khó có thể tưởng tượng cảnh giới, đều là có phi thường đại khả năng tính. Nghe được này đó tình huống lúc sau, Ngưu lão gia cả người đều là phi thường không hảo lên. Đặc biệt là ngẫm lại chính mình, đã ở nguyên thủy thời đại vị diện tu luyện cái gọi là vu lực cũng có chút năm. Các loại thứ tốt càng là tiêu hao không ít, nhưng vẫn như cũ bất quá chỉ là 6 văn vu thực lực. Đối lập lên, chính mình rõ ràng chính là một cái tu luyện thượng nhược kê. Đến nỗi bước vào càng cửu cấp ngạch cửa, đối với hắn tới nói càng là vô cùng xa xôi sự tình. Bởi vì hắn đã cảm giác được, mặc kệ là cái gọi là đồ đằng chi lực, vẫn là vu sở độc hữu vu lực, càng là hướng lên trên tu luyện liền càng có vẻ gian nan. Ở thất cấp phía trước, chỉ cần bộ lạc trung hỏa chủng cấp lực, ở hỏa chủng không ngừng cường hóa cùng tự thân nỗ lực tu luyện hạ, luôn có đạt tới một ngày. Chính là tới rồi thất cấp lúc sau, tựa hồ chính là hoàn toàn bất đồng lên. Điểm này, ở nhược thủy bộ lạc tên kia vu đã tạp ở thất cấp cảnh giới thượng mấy chục năm chưa đến tiến thêm, liền rất có thể nói minh này một chuyện khó khăn. Vì thế, Ngưu lão gia tâm tình tức khắc phi thường không xong lên. Đêm đó, vì giải quyết trong lòng tích tụ cảm xúc, Ngưu lão gia lại lần nữa liền này dầu chiên đại con kiến chờ mấy cái ăn sáng. Một mình uống nổi lên bia, bất quá mới uống thượng hai khẩu, tiểu mập mạp Hùng Hề liền mặt dày mày dạn xú lại đây. Trong đó ý tứ căn bản là không cần nói cũng biết. Sau đó, ở một chai bia cũng chưa uống xong dưới tình huống, tiểu mập mạp thứ này liền say đổ qua đi. Nhìn tiểu mập mạp lợn chết giống nhau bị hắn hộ vệ khiêng trở về tư thế, Ngưu lão gia không khỏi phá lên cười. Cái này cái gọi là tiện nghi tiểu đệ, cũng coi như là dùng loại này kỳ lạ phương thức giảm bớt hạ Ngưu lão gia có chút tích tụ tâm tình. Cùng chi đồng thời, xa xôi Vu Điện bên trong, to như vậy trong đại điện, điểm đầy tràn đầy tùng du cây đuốc, đem thật lớn đại điện bên trong chiếu sáng trưng. Chỉ là ít ỏi bất quá là chỉ có hai người đại điện, làm này hết thảy hoàn cảnh cùng bầu không khí có vẻ tương đương có chút quạnh quẽ, trầm tịch có chút dọa người hư cảnh chung. Đại điện chung trong đó một người, Vu Điện điện chủ U Minh chậm rãi mở miệng: "Thổ Mi, ngươi thật sự đã hạ quyết tâm sao? Kỳ thật lấy ngươi trước mắt tu luyện độ, đã xem như phi thường kinh người. Liền tính là không tu luyện loại này ma nữ bí pháp, vẫn như cũ có thể phi thường mau cường đại rồi lên." Nhìn không đồng nhất ngôn ái đồ, điện chủ U Minh vẫn là tiếp tục khuyên lên: "Ma nữ bí pháp tuy rằng đã trải qua lịch đại điện chủ cải tiến quá, nhưng là tu luyện quá trình giống nhau là dị thường hung hiểm. Trong đó thống khổ dày vò cũng thị phi người. Càng quan trọng là liền tính ngươi tu luyện thành công, cũng sẽ biến thành người không người quỷ không quỷ bộ dáng. Ngươi này trương như thế xinh đẹp khuôn mặt, xem như hoàn toàn hủy phế bỏ." Lại lần nữa trầm mặc hồi lâu lúc sau, Thổ Mi rốt cuộc mở miệng: "Sư phó, ta đã quyết định hảo, ngươi liền không cần lại khuyên ta. Tu luyện một chuyện nguyên bản liền không phải chuyện dễ dàng. chỉ cần có thể cường đại lên, trong đó hung hiểm lại tính thượng cái gì? Đến nỗi xinh đẹp khuôn mặt, ở cường đại thực lực trước mặt, lại có thể tính thượng cái gì? Điện chủ U Minh mắt thấy ái đồ thái độ là như thế kiên quyết, tự nhiên cũng là đình chỉ khuyên giải, trong miệng bắt đầu trấn an đến đối phương, nói cũng có đạo lý. Ta duy nhất thân truyền đệ tử mặc kệ ra sao lại diện mạo. Lượng trên đời này cũng không có những người khác dám nhiều lời nửa câu. Yên tâm, chờ ta sau khi chết, Vu Điện điện chủ vị trí tuyệt đối sẽ là của ngươi. Cuối cùng ở một phen cố gắng lúc sau, Vu Điện điện chủ U Minh mang theo vô cùng vừa lòng. Cuối cùng rời đi đại điện, còn có cái gì có thể so sánh một cái thiên phú tuyệt hảo, lại khắc khổ tu luyện không thôi đồ đệ càng làm cho người vừa ý. Chỉ là, điện chủ đại nhân căn bản không biết chính là, một mình một người lưu tại quạnh quẽ đại điện trung thổ mi. Trong lòng nhất chân thật ý tưởng lại căn bản không phải như vậy. Thẳng đến điện chủ U Minh hoàn toàn đi xa, xác định đại điện chung quanh không có bất luận kẻ nào tồn tại lúc sau, vẫn luôn là mặt vô biểu tình thổ mi trên mặt, tức khắc liền xuất hiện nổi lên tràn ngập chua xót tươi cười. Nàng một mình nói thầm lên, Ngưu lão gia a Ngưu lão gia, nếu ở ta mỹ lệ nhất động lòng người thời điểm, hướng ngươi dâng lên ta không hề giữ lại tình yêu, đối này ngươi lại là khinh thường nhìn lại, như vậy chờ đến ta biến thành cái sửu bát quái thời điểm, ngươi lại là không thể không thuận theo với ta, này hẳn là chính là đối với ngươi lớn nhất trả thù cùng tra tấn đi. Cẩn thận từ to rộng cổ tay áo trung lấy ra chính mình vẫn luôn hảo hảo bảo tồn kỳ quái gương. Thổ mi cuối cùng một lần đánh giá cẩn thận kỳ quái trong gương. Yêu yêu đọc sách, chính mình kia trương được xưng tuyệt thế mỹ nhân khuôn mặt, bỗng nhiên liền như vậy không hề dự triệu lớn tiếng nở nụ cười. Như là nghĩ tới cái gì trên đời tốt nhất cười sự tình giống nhau. Chỉ là cười đến cuối cùng thời điểm, này trương ở nguyên thủy thời đại dân bản xứ nhóm xem ra vô cùng mỹ lệ gương mặt, đã là treo đầy nước mắt. Nữ nhân điên cuồng cùng cố chấp, vĩnh viễn không phải nam nhân có khả năng tưởng tượng đến. Ngưu lão gia dẫn dắt đội ngũ, ở ngày hôm sau thời điểm đình chỉ tiếp tục đi tới. Đối này, che lại say rượu ót tiến lên dò hỏi tiểu mập mạp Hùng Hề. Từ thủ vệ xứ sở đạt được giải thích là, bởi vì liên tục lên đường, Ngưu lão gia quyết định lâm thời nghỉ ngơi một ngày. Bởi vì đầu đau lợi hại, ước gì ngủ thượng một ngày Hùng Hề tự nhiên là vui sướng dị thường. Hoan thiên hỉ địa hồi chính mình doanh trướng chung, tiếp tục đi ngủ nướng. Trong lòng cũng là càng đối với như thế tùy hứng cùng có thể chơi đại ca, cảm thấy vừa lòng lên. Trên thực tế, trời còn chưa sáng thời điểm, Ngưu lão gia liền mang theo Trương gia 5 vị thô hóa, còn có mấy chục danh đến từ Hắc Thạch bộ lạc thổ hóa, lặng lẽ rời đi doanh địa, sau đó thông qua hư không thông đạo quay trở về Lạc Lôi sơn mạch. Dựa theo hôm nay thời gian tới tính, vừa vặn là Ngưu lão gia định ra làm một chúng liên minh thành viên bộ lạc. Chúng nó vô cùng lãnh lại đây mở họp, tham thảo đối phó dân chạy nạn triều vấn đề. Đến nỗi nhiều mang lên những người này, xem như làm cho bọn họ hồi tranh Lạc Lôi sơn mạch nghỉ phép. Rốt cuộc này đều ra cửa lâu như vậy, trước kia đó là không điều kiện không có biện pháp, hiện tại có điều kiện tự nhiên là làm cho bọn họ trở về chuyển động hạ. Chẳng sợ bởi vì yêu cầu bảo mật, này đó sơn pháo nhóm căn bản không thể lộ diện, nhưng là Ngưu lão gia tin tưởng vững chắc, liền tính chỉ là làm này đó thổ hóa nhóm nghe văn ra hương hơi thở, hoặc là ở quanh thân núi rừng trung chuyển du hạ, đối những người này tới nói, kia cũng là cực hảo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.